Chương 1138, Thiên Môn Thế Giới. Chương 1138, Chú Binh Thành 4 tòa Thiên Môn, mỗi một tòa đều có cao 1 triệu dặm. Thiên Môn không giống với Chú Binh Thành, càng không phải từ thần tinh đoán tạo, 4 tòa Thiên Môn, nhưng thật ra là bôn ở cái bộ phòng ngự tính chất hoàng kim xét thần khí, ngay cả là trí cao pháp tắc hoàng kim công kích trải qua cái này 4 tòa Thiên Môn đều muốn suy yếu nhiều hơn phân nửa. Còn như Thiên Môn phụ cận bị cầm tù hỏa diễm dị thú không gian thế giới, cũng bất quá là 4 tòa Thiên Môn khí linh tùy ý mở ra phụ thuộc không gian. Không gian thế giới rất lớn, tầng tầng lớp lớp mỗi một tòa đều tung hoành hơn 10 năm ánh sáng. Càng là dựa vào cận đại giới ngoại vây cách xa chú binh thành, cái này bên trong hỏa diễm dị thú thì càng cường đại, vào thành thời điểm là trực tiếp đi qua Thiên Môn không có trải qua hỏa diễm thế giới. Bây giờ đi tới nơi này hỏa diễm thế giới gần sổ mới phát hiện nơi đây thì ra mới là căn bản. Hỏa diễm thế giới, không chung đều là từng mảnh một sinh hoạt các loại hỏa diễm dị thú hỏa vân đại lục. Thế nhưng không gian mặt ngoài trong lòng đất đâu nơi đây không có thổ địa, mà là một mảnh rét lạnh băng nguyên. Băng nguyên vô biên vô hạn, chỉ là tuyết động thì có vạn dặm dày, mà đi lên cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng chính là nóng bỏng hỏa diễm thế giới. Băng hỏa giao hàng nhấc lên tầng tầng tăng lên khí lưu kéo từng mảnh một lơ lửng hỏa vân đại lục. Cái này băng nguyên hoàn toàn không có đối với ứng với băng hệ dị thú, thậm chí cái này bên trong tuyết động bắn ngược thần niệm dò xét. Thế nhưng đại linh hồn thần thuật lại có thể cảm giác được ở nơi này băng nguyên trầm xuống ngủ đóng băng lấy vô số chủ thần cấp mạnh mẽ đại sinh mệnh linh hồn, mà những cái này hàn băng bản thân trong đó liền trộn đại lượng thời gian chi băng để thời gian ở nơi này đại địa băng nguyên nằm ở đỉnh trệ cha NG Tha Y đây tuyệt đối là các đời thời quang long tay bút, mà duy trì mảnh này băng nguyên tất nhiên chính là trấn giới huyền vũ. Không hề nghi ngờ, những băng này phong chủ thần đẳng cấp hỏa diễm dị thú, mới là thật chính binh người kế hoạch chế tạo tài liệu, sẽ chờ thời gian phong ấn trong tháp những các đời đó cường đại chức nghiệp giả thức tỉnh. Là có thể dùng có sẵn tài liệu chế tạo ra vô cùng binh đại quân người. Gián băng nguyên bay qua, gần sổ bỏ ra đại lượng thái dương thủy mẫu phân thân. Hắn đương nhiên không phải muốn hiện tại di chuyển những thứ này hỏa diễm dị thú, mà là đến khi thái dương thần ngôi sao hủy diệt thời điểm, đến khi nơi đây tất cả tài nguyên đều muốn ở trong tối vật chất bổn nguyên dưới vụ nổ hủy diệt thời điểm, mới tốt mở ra xuyên giới môn hảo hảo mà cướp đoạt một lần. Còn như lúc này, hay là trước bồi truy binh phía sau vui đùa một chút mới là đúng lý. Siêu ma siêu phàm thần thuật vô hạn hoạt hóa thuật tuy là cái này thần thuật nói là hoạt hóa thuật, nhưng trên bản chất cũng là nhiều loại trí cao thần thuật tổ hợp ứng dụng. Màu đen đặc siêu phàm pháp lực xạ tuyến, từ gần xô lúc này biến thành hỏa lòng trong miệng phun ra, một đạo tiếp lấy một đạo, mỗi một đạo đều rơi vào một mảnh hỏa vân đại lục, sau đó siêu phàm pháp lực phóng xạ khuyết tán ra bao phủ toàn bộ hỏa vân đại lục. Đây là đại bổn nguyên thần thuật, phối hợp siêu phàm pháp lực đối với hỏa vân đại lục tiến hành đồng hóa. Ngay sau đó, từng ngọn hỏa vân đại lục tại không gian xé rách hạ tứ phân ngũ liệt, chia ra hỏa vân đại lục lóe lên vô số ánh huỳnh quang. Đây là đại dấu vết thần thuật ở dấu vết hoạt hóa pháp thuật bộ phận ma pháp trận ý đồ, cuối cùng thì là đại dung hợp thần thuật gây dựng lại chia ra hỏa vân đại lục. Một bước cuối cùng, đại linh hồn thần thuật rót vào tự thân bộ phận thần hồn. Hoạt hóa pháp thuật có thể làm phép vạn vật cụ bị pháp thuật sinh mệnh mà không phải chân chính sinh mệnh, ở chỗ những công việc này biến hóa vật không có chân linh, thế nhưng ngay cả là pháp thuật sinh mệnh dính vào sinh mệnh hai chữ cũng nhất định phải linh hồn. Bạch Ngân trở xuống hoạt hóa pháp thuật, cần linh hồn thu thập không gian tản mát hạt linh hồn liền đầy đủ. Thế nhưng Bạch Ngân trở lên, hoặc là trước giờ chế tạo người công thần hồn, hoặc là phân liệt chính mình bộ phận thần hồn, bằng không căn bản đừng nghĩ trực tiếp dùng hỏa hóa thuật chế tạo Bạch Ngân ở trên chịu đến pháp hệ chức nghiệp giả thao túng khôi lỗi. Trước sau chỉ là không đến thời gian 3 cái hô hấp, ước chừng 3.000 tọa hỏa vân đại lục sống lại hợp thành chiến trận. Hỏa thần chiến trận, nguyên tố Chu A Tể ma pháp trận phiên bản đơn giản hóa bản. 3.000 tọa hỏa vân đại lục hội tụ một đoàn, xuyên giới môn mở rộng ra, không cách nào nơi chờ xuất phát trăm vạn pháp sư trong quân đoàn chuyển truyền tống qua đây. Đều không ngoại lệ toàn bộ đều là thời gian bảo thạch long huyết mạch đồng thời cụ bị thời gian và quang song trọng pháp tác. Pháp sư quân đoàn đối với chiến binh người, vừa lúc nhìn những thứ này binh người có đáng giá hay không hắn tốn hao giá thật lớn chế tạo. Hắn bên này tốc độ nhanh, 10 vị chủ thần tốc độ cũng không chậm. Mỗi người bọn họ đều có thần khí phi hành, nếu như không phải là vì chuyên trở binh người lãng phí một chút thời gian chưa chắc so với gần sổ muốn chậm. nguyên bản bọn họ có tự tin đánh một trận mà thắng thắng được cuồng vọng gần sổ, nhưng nhìn đến 3.000 tọa hỏa vân đại lục bọn họ quả đoán chần chờ. Không có lý do gì khác, mỗi một tòa hỏa hóa hỏa vân đại lục đều ở đây nóng rực thiêu đốt, cái loại này hòa tan không gian hỏa diễm sinh sôi đem trên đại lục hỏa diễm dị thú đều chết cháy, hủy diệt hỏa diễm dị thú càng nhiều hoạt hóa hỏa vân đại lục lực lượng lại càng mạnh mẽ. Từ bạch ngân nhất giai, thời gian ngắn ngủi đã trưởng thành đến tới gần chủ thần. Đây là hoạt hóa thuật dị hình sơn chủ quay đầu nhìn về phía ma tượng tháp thân cây chất hỏi. Ma tượng tháp chủ gật đầu sắc mặt rất khó nhìn, hắn là một cái đại áo thuật sư kiêm chức chủ thần đẳng cấp luyện kim thuật sư, đều là ma pháp nhất hệ thần linh hắn mới có càng tin tưởng cái này 3.000 sống hóa sinh mạng khủng bố, tương đối mà nói hắn nắm giữ hoạt hóa thuật căn bản không biết xấu hổ lấy ra. Đã cường hóa đến mạnh mẽ đại thần lực, không thể chờ đợi thêm nữa. Thủy hệ nghiệt nô nhắc nhở, hắn chính là lo lắng một phần vạn những người khác đánh giả mở thủ y, liền thừa lại hai người bọn họ huynh đệ gần như không có khả năng bắt lại gần sổ, phải tại bọn họ lùi bước trước đây để chiến đấu bắt đầu, đến lúc đó đánh nhau có bọn họ âm thầm trộn lẫn ngoại trừ cùng chết sẽ thấy không lựa chọn. Bây giờ là gần sổ tự mình tìm đường chết, bọn họ vừa lúc nhân cơ hội hoàn thành chủ nhân giao phó nhiệm vụ. Chủ thần cấp 10 đôi 1, ngay cả là vu sư chi thần cũng chết chắc rồi. Ngươi bên trên ngươi trước bên trên cũng là ngươi lên trước nghe những người khác ngươi một lời ta một lời. Hỏa hệ nghiệt nô cùng thủy hệ nghiệt nô hai mặt nhìn nhau đối lập nhau không nói. Tình huống này không đúng, dù sao cũng là thánh địa chi chủ. Bây giờ thập đánh một, dĩ nhiên ngươi đẩy ta nhường ai cũng không chịu người thứ nhất lên đi. Lại cẩn thận nhìn một cái thì ra bọn họ trước mắt vị trí là một cái đường ranh giới. Đi lên trước nữa là thuộc về thiên môn ngoại vi triệt để không bị chú binh thành quy tắc bảo hộ. Có lòng chủ động đi tới, lại lo lắng hai đánh một đánh không thắng làm sao bây giờ hết cách rồi, bọn họ hiện tại chỉ là một phó chức nghiệp giả, rất nhiều đã từng lợi hại thủ đoạn không thể dùng, bằng không rất dễ dàng bị người nhìn ra không thích hợp, mà ẩn giấu thủ đoạn tình huống bên dưới đối phó một cái đã từng bị nghiêm trọng đánh giá thấp vu sư chi thần há lại không phải muốn chết. Siêu phàm chiến tranh thần thuật hỗn loạn thời không đến từ hỏa vân chỗ sâu cổ thần ngữ. Kèm theo pháp lực hồng thủy cuốn tới bao phủ hướng cựu đại thánh địa chi chủ. Không phải sát thương pháp thuật, mà là vặn vẹo chung quanh thời không. Thời không thắc loạn, cựu đại thánh địa chi chủ đều bị cách ly đến rồi thiên môn ngoại vi, nơi này là hoàn toàn không cách nào giải đất, gần sổ cũng là chứng kiến những thánh địa này chi chủ như vậy mềm yếu đổi mức có biến chủ ý, cùng với vơ vét tài sản, không bằng dứt khoát bắt lại bọn họ tiến hành siêu hồn tới thông khoái. Thời không vặn vẹo, chia làm cựu phương bất đồng không gian. Từng cái không gian tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, bên trong vài giây bên ngoài đã qua mấy giờ, đồng thời nội ngoại không gian cắt đứt, trăm vạn thời gian bảo thạch Long Pháp Sư quân đoàn, mượn thời gian bảo thạch tam chủng hỗn hợp pháp tắc xây dựng gần như nhốt bảo thạch không gian, cho hắn chế tạo tiêu diệt từng bộ phận lần lượt bắt sống cơ hội.